Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 06, Nguyên Phúc Cung vận mệnh. Nguyên Phúc Cung xử trí vấn đề. Kỳ thật Triệu Nhiên ở trong lòng một mực cân nhắc ở trong. Bởi vì Trần Thiện Đạo, dung túng, mà dẫn đến kinh sư đại biến. Vô luận như thế nào, Nguyên Phúc Cung là phải gánh vác trách. Bởi vậy, muốn ngăn cản đối Nguyên Phúc Cung một lần nữa, định vị, khẳng định không thực tế. Nhưng hắn hiện tại lo lắng nhất lại ngay tại nơi này. Tu hành trận bóng cùng tu hành cầu sổ số phát hành cho tới nay đều là dân gian thân phận. Đang quản lý thời điểm, mượn dùng chính là Nguyên Phúc Cung địa bàn, thường xuyên đánh lấy Nguyên Phúc Cung cờ hiệu. Rất nhiều người thậm chí coi là tu hành cầu tổ ủy hội là Nguyên Phúc Cung danh nghĩa một cái chi nhánh. Trước kia có Trần Thiện Đạo cùng Lê Đại ẩn tại, cái này đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ muốn đem Nguyên Phúc Cung thu hồi tổng quan, tu hành cầu giải thi đấu cùng sổ số phát hành có thể hay không liền bị tổng quan cầm đi đâu? Nếu như tổng quan thật muốn mượn thu hồi Nguyên Phúc Cung thời cơ đem tu hành cầu cái này một khối lấy đi, Triệu Nhiên thật đúng là không có một điểm biện pháp nào. Đây không phải phân rõ phải trái sự tình, hắn không có khả năng cùng chân sư đường đối nghịch. Chờ Tư Mã Vân Thanh sau khi nói xong, Triệu Nhiên đã hoàn thành từ đại hình thế trên phân tích. Lâu quan một môn vừa mới tại cứu vớt Nam Trực Lệ bách tính một chuyện trên cư công chí vĩ. Mình lại là nhân vật mấu chốt trong đó. Loại này chuyện qua sông rút cầu, chân sư đường nên là làm không được. Nguyên Phúc Cung sớm nhất là Thiệu Nguyên Tiết sở kiến, là hắn năm đó nhập hư về sau sống yên phận vị trí. Theo Thiệu Nguyên Tiết tu vi ngày càng tăng cao, từ đó chậm rãi có chủ trì Thượng Tam Cung, chức quyền cùng địa vị. Đương nhiên, chủ trì chức vụ là tổng quan trao quyền. Ai bảo Thiệu Nguyên Tiết tu vi cao đâu? Thiệu Nguyên Tiết gia nhập Tam Mao Quán về sau, Nguyên Phúc Cung cũng liền bị hắn mang vào Tam Mao Quán. Ấn lệ cũ một mực từ Tam Mao Quán chỉ định nhân tuyển xuất trưởng. Đào Trọng Văn làm qua, Quách Hoàng Kinh cũng đã làm. Gần 30 năm nay, một mực là Trần Thiện Đạo tại làm, nhưng Triệu Nhiên cũng phi thường rõ ràng. Cái này vẻn vẹn một loại lệ cũ. Bởi vậy, Tư Mã Vân Thanh đề nghị đoạt lại Nguyên Phúc Cung, trình độ nhất định mang theo trừng phạt Tam Mao Quán tính chất. Điểm này tất cả mọi người minh bạch, nhưng cũng sẽ không nói rõ ra. Triệu Nhiên cũng đồng ý đối Tam Mao Quán tiến hành trừng phạt. Thiệu Nguyên Tiết làm sự tình tính chất rất nghiêm trọng, không trừng phạt không thể nào nói nổi. Nhưng như thế cái trừng phạt phương thức, Triệu Nhiên không tiếp thụ được. Liền nghe Trương Vân Ý hướng hắn nói, Tư Mã Thiên Sư nói lên đề nghị này, chư vị đang ngồi chân sư phần lớn đều cho rằng nên nghe một chút Chí Nhiên ý kiến của ngươi. Rốt cuộc tại Nguyên Phúc Cung một chuyện bên trên, ngươi nhận biết nên rõ ràng hơn. Có cái gì thì nói cái đó, đừng có chỗ lo lắng. Liền xông Trương Vân Ý vừa rồi nói, chư vị ngồi ở đây chân sư phần lớn đều cho rằng câu nói này, Triệu Nhiên đã ăn thuốc an thần. Cái này cho thấy cái gì? Cho thấy Triệu Nhiên đã là kinh sư vấn đề, thâm niên chuyên gia. Liền phương diện này sự vụ, hắn đã có sơ bộ quyền lên tiếng. Hắn không muốn trực tiếp bác bỏ Tư Mã Vân Thanh. Tư Mã Vân Thanh lại uất ức. Đó cũng là chân sư đường ngồi công đường xử án chân sư một trong. Phía sau hắn cũng là như quái vật lớn Mao Sơn ba cung ngũ quan. Bởi vậy, Triệu Nhiên cái khác mở chiến trường. Cảm tạ các vị chân sư có thể cho đệ tử tại như thế trang nghiêm túc mục trường hợp hạ cơ hội nói chuyện. Đây là chư vị tiền bối đối đệ tử tín nhiệm cùng coi trọng. Đệ tử tận lực không cô phụ chư vị tiền bối kỳ vọng. Chính như Tư Mã Thiên Sư lời nói, Nguyên Phúc Cung là một cái phi thường đặc biệt chỗ. Hắn tại kinh sư địa vị là đặc thù lịch sử cùng đặc thù bối cảnh hạ hình thành. có không thể phục chế tính. Vô luật chân sư Đường đối Nguyên Phúc Cung xử trí như thế nào? Đệ tử cho rằng cũng có thể, bởi vì tất cả cử động đều là khai sáng, không có cựu lệ mà theo, chỉ có thể dùng thời gian để chứng minh kết quả là không đạt tới mong muốn, mà không thể dùng đơn giản tốt xấu để hình dung. Nói chuyện mặc lên mở đầu, dạng này phát biểu nhìn qua nói nhăng nói cuội, nhưng cho người ấn tượng lại phi thường tốt, nói rõ phát biểu không phải nhất thời hưng khởi, mà là trải qua trường kỳ suy nghĩ, nghiêm túc tổng kết, là ngưng luyện ra quy luật, là từ đại cục trên nhìn vấn đề. Tóm lại liền là những này có không có. Triệu Nhiên cái gì thực chất nội dung đều không nói, lại lấy được chân sư nhóm nghiêm túc suy tư. Trương Vân Ý mỉm cười gật đầu. Tiếp tục, Triệu Nhiên nói tiếp, cho nên ta không muốn đơn thuần nói Nguyên Phúc Cung vấn đề. Vấn đề này có thể tạm thời thả một chút. Ta nghĩ rằng một cái dễ dàng được mọi người sơ sót vấn đề. Đệ tử năm ngoái đi vào kinh sư thời điểm, kinh sư có hai chuyện chấn động đến đệ tử. Một liền là kinh người phồn hoa, người ở đông đúc, cửa hàng san sát, đường phố bên trong chen vai thích cánh, quan đạo bên trên ngựa xe như nước. Thứ hai liền là kinh người dơ giấy bẩn thỉu, từng nhà, trước cửa ngoài cửa, đầu đường cuối ngõ, tường thành trong ngoài, phế vật khắp nơi có thể thấy được, vũng bùn chi chít khắp nơi, không để ý liền là một cước cứt đái. Không thể phủ nhận, cũng có sạch sẽ gọn gàng chỗ, nhưng rốt cuộc cực ít, đệ tử không thể nhịn được nữa. Thế là lấy Huyền Đàn Cung danh nghĩa, phát khởi văn minh thành thị sáng tạo hoạt động, tu chỉnh con đường, nạo vét thủy đạo, khởi công xây dựng nhà vệ sinh công cộng là một cái phương diện. Càng quan trọng hơn là quy phạm bách tính hành vi, để mọi người dưỡng thành tốt đẹp thói quen. Trước mắt đến xem, bao quát kinh sư tại bên trong, Ứng Thiên Phủ các huyện đều có bước đầu cải biến. Vấn đề này, chân sư Đường bộ phận chân sư nhóm là có cảm xúc. Hứa Vân Ngao lúc này khen, hoàn toàn chính xác rất khác nhau, sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều. Dương Vân Mộng càng là không tiếc ca ngợi, kinh thành biến hóa rất lớn. Trước kia tới thời điểm, ta đều không muốn vào thành. Hai tháng này lại cực kỳ thích kinh thành chợ búa phong tình. Nhàn rỗi thời điểm, thường tại trong thành hành tàu, sạch sẽ hẻm nhỏ, cầu đá, nhìn xem phi thường thoải mái dễ chịu. Ta một mực tại khen Chí Nhiên, quả nhiên là xử lý tục vụ hảo thủ. Triệu Nhiên khom người cảm ơn chân sư nhóm tán thưởng, rồi nói tiếp, tại quy phạm và ràng buộc bách tính hành vi, thanh lý nợ góp bản án thời điểm, đệ tử chú ý tới một cái hiện tượng, trong kinh thành vãng lai trong đám người, có một cái đặc thù quần thể, bọn hắn thân có tu hành lại thường thường không nhìn chuẩn mực. Lấy thương hàng làm tên lại thường hành tẩu tư chi thực, trà trộn tại chợ búa ở giữa mà không người ước thúc, hưởng thụ lấy đạo môn sáng tạo phú quý sinh hoạt nhưng xưa nay không nạp tín lực. Dạng này một quần thể, nhân số lại còn không nhỏ. Hứa Vân Ngao, Triệu Tùng Dương, Đỗ Dương Hồng mấy vị chân sư tại chỗ chăm miệng một lời. Hải ngoại tán tu, Hứa Vân Ngao quản hạt Phúc Kiến, Triệu Tùng Dương quản hạt Sơn Đông, Đỗ Dương Hồng quản hạt Chiết Giang, đều là Lâm Hải tỉnh phần, cho nên đối với cái này tương đối mẫn cảm, vừa nghe liền hiểu. Triệu Nhiên gật đầu, không sai, chính là hải ngoại tán tu. Trước kia đệ tử tại Tứ Xuyên, chưa từng tiếp xúc qua bọn hắn, từ lúc đi đến kinh sư về sau mới phát hiện, nguyên lai đây là một cái lớn vô cùng bầy tu sĩ thể. Kỳ sổ chưa hề có biết. Đông cực các Lý Quân Dương nói, hải ngoại tán tu tình hình phức tạp, có tự sinh tại hải ngoại chư đảo người, có gần biển tán tu đi thuyền ra biển người, thậm chí còn có trên lục địa đào phạm lưu thoán hải ngoại người. Khó mà quản hạt, ta đông cực các một mực đau đầu việc này. Chí Nhiên có chủ ý gì tốt sao? Triệu Nhiên nói, quản hạt là rất khó. Bất quá đệ tử cùng Nguyên Phúc Cung cung viện sứ Lê Đại Ẩn cùng một chỗ. Ngược lại là làm một cái thí điểm, lấy đạo lục ti danh nghĩa cho bọn hắn phát chứng. Tên là tu hành chứng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.